Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 146, hấp linh vòng xoáy. Theo đèn kịt linh trùng không ngừng nằm ngoài phòng ngự vòng bảo vệ trên gặm nhấm. Dịch thần nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Có thể hay không chống đỡ đến những kia yêu thú lại đây đều là cái vấn đề. Chủ yếu là hắn ngoại trừ duy trì phòng ngự vòng bảo vệ ở ngoài, còn muốn dùng toàn bộ linh diễm áp chế trong tay đoàn kia to bằng nắm tay thanh diễm. Bằng không không cẩn thận, hắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Dịch thần biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hơn nữa Trang Tôn dáng tựa hồ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như phát hiện ra trong đống đá ngũ thải hà quang hoa, sớm phá hủy đó cũng không diệu. Liền hắn lập tức dùng thần thức truyền âm quát lớn Trang Tôn Giáng. Trang Tôn Giáng, người thật không biết xấu hổ. Vừa nãy ở trong hang động, đánh lén ta liền không cần phải nói. Lại còn muốn hai cái đệ tử hỗ trợ. Người đem An Lô cảnh tu sĩ mặt đều mất hết. Hiện tại càng vô liêm sỉ dùng linh trùng vây công ta. Lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Có bản lĩnh ngươi đem linh trùng thu hồi đi. Chúng ta một chọi một, nhìn ai lợi hại một ít. Ha ha, Dịch sư đệ cũng thật là tuổi trẻ, liền câu nói như thế này đều nói được. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích, ta cần gì phải làm điều thừa, không có chuyện gì tìm việc cùng ngươi một chọi một. Ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn đúng hay không? Ta ngày hôm nay hay dùng linh trùng lấy nhiều khi ít. Ngươi có thể làm sao? Có bản lĩnh cũng gọi là chút giúp đỡ đến. Ta liền nửa cái tự đều sẽ không nói. Trang Tôn Giáng đồng giảng dùng thần thức truyền âm hồi đáp. Trong giọng nói tất cả đều là ý giễu cợt. Nhưng quả nhiên không có lại đi chú ý xa xa yêu thú dị động. Mà là toàn lực điều động đen kịt linh trùng. Càng thêm điên cuồng gặm cắn phòng ngự vòng bảo vệ. Ngay ở dịch thần khổ sở chống đỡ thời điểm, ngũ thải hà quang hoa quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Mấy vạn con các loại yêu thú che ngợp bầu trời mà đến. Bất luận là trong nước vẫn là trên bầu trời, đều là khắp nơi đen nghìn nghịt. Càng làm cho hắn giải sầu chính là, có nhiều hơn phân nửa chính là yêu thú biết bay. Vậy thì không sợ Trang Tôn Giáng ngự khí trên không trung đọ sức. Chỉ cần Trang Tôn Giáng bị yêu thú làm cho rời đi nhất định phạm vi, hắn tin tưởng đen kịt linh trùng tất nhiên sẽ mất đi sự khống chế. Hắn là tốt rồi nhân cơ hội thoát thân, bởi yêu thú tốc độ cực nhanh. Chờ Tôn Trang Giáng phát hiện thì đã đến trước mặt. Trang Tôn Giáng thế mới biết dịch thần vừa nãy những câu nói kia vốn là đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tốt nghiêm che giấu vật gì đó không bị hắn phát hiện. Do đó đem nhiều như vậy yêu thú hấp dẫn đến. Trang Tôn Giáng nhìn này che ngợp bầu trời mà đến yêu thú. Có thể hoài ở yêu thú trên chiến trường cảm giác. Có thể ở yêu thú trên chiến trường. Có đại trận làm dựa vào. Càng có mấy tên hoa khí cảnh đệ tử hiệp trợ. Cùng hiện tại tay không tình hình là hoàn toàn khác nhau. Trang Tôn Giáng cảm giác mình lại như là cơn sóng thần trong một chiếc thuyền đơn độc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn nhấn chìm. Trong lòng hắn không khỏi mắng to dịch thần vô liêm sỉ. Đối với lúc trước tự mình nói, đã quên đến không còn một mống. Vốn là kế hoạch của hắn phi thường hoàn mỹ. Có thể nói là không hề kẽ hở. Bất luận dịch thần lựa chọn như thế nào, đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Vạn ánh tuyết giấu không được chuyện tính cách, hắn cũng biết, nhưng không có ngăn cản. Đó là hắn cảm thấy kế hoạch đã rất hoàn mỹ, cố ý lộ ra một ít đầu mối cũng tốt. Lúc đó ở trong hang động, bất luận dịch thần lựa chọn thế nào, đều hẳn là một con đường chết. Chính diện đối địch, cái kia dịch thần tất nhiên không phải hắn thầy trò ba người đối thủ. Tránh né liền muốn bị hắn trói buộc, cốt tác nhốt lại. Những kia đen kịt linh trùng càng là hắn to lớn nhất dựa dẫm. Có thể loại bỏ linh hoàng âm châu phòng ngự. Cái kia chân hỏa trùng là hùng thư một đôi. Dung hợp lại cùng nhau. uy lực có thể so với linh diễm, nhưng không nghĩ tới vẫn cứ không có bắt dịch thần. Trang Tôn Giáng đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng, dịch thần trên người đến cùng có món đồ gì, có thể khắc chế hắn thiên tân vạn khổ mới tìm đến thượng cổ kỳ trùng. Chân hỏa trùng, những ý niệm này ở Trang Tôn Giáng trong đầu né qua. Bản thân của hắn nhưng quả đoán cực điểm, không có ở tại chỗ quá nhiều dừng lại, lập tức từ mặt bên hướng về tiểu đảo chạy ra ngoài. Vốn là hắn còn muốn triệu hồi những kia đen kịt linh trùng, nhưng là những kia linh trùng chịu đến yêu thú khí thế uy hiếp, không phải chạy trối chết, chính là cắn xé lên. Có thể yêu thú tuy rằng hình thể khổng lồ, làm sao số lượng so với linh trùng nhiều, đụng tới sẽ phép thuật yêu thú, linh trùng rất dễ dàng liền bị diệt. Số ít vài con căn bản lại không làm gì được một con yêu thú. Còn lại linh trùng lại gắt gao tuân thủ hắn mệnh lệnh. Vẫn cứ ở gặm cắn phòng ngự vòng bảo vệ. Trang Tôn Giáng cũng chỉ có thể từ bỏ linh trùng. Lập tức hướng về xa xa bay đi. Dự định chờ thoát khỏi phía sau yêu thú sau. Liền lấy ra quy hình pháp khí. Ở bên trong nước tiềm ẩn đi. Trong lòng hắn nhưng tính toán. Dịch thần đây là tự đào hố chôn, những kia yêu thú khẳng định cũng sẽ công kích hắn phòng ngự vòng bảo vệ. Chờ thêm một quãng thời gian trở về, liền có thể được dịch thần túi chữ vật. Dịch thần nhìn thấy yêu thú quả nhiên đều đến rồi sau. Vòng bảo vệ bên ngoài đen kịt linh trùng cũng bởi vậy thiếu một hơn nửa. Vội vã chủ động đem vòng bảo vệ bỏ, đồng thời tiến vào trong cát diện. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hạt cát chỉ có 5-6 thước sâu dáng vẻ, hắn cũng chỉ mới vừa xuyên vào bên trong, liền cũng lại không xuống được. Hắn lúc trước tình huống nguy cấp, chưa kịp tra xét hạt cát phía dưới tình huống, mới dẫn đến hiện tại kết quả, những kia yêu thú càng lập tức dùng móng vuốt bao trùm ở hắn đỉnh đầu hạt cát. Chỉ lát nữa là phải bị móng vuốt sắc bén hoa đến đầu. Dịch thần cắn răng một cái, đang muốn lao ra liều mạng một lần thì những kia yêu thú kể cả đen kịt linh trùng dĩ nhiên chạy tứ tán. Thật giống xuất hiện cực kỳ đáng sợ đồ vật như thế. Yêu thú phản ứng như thế, so với lúc trước những kia thiển hải hạc, cảm thấy cái kia lông chim khí tức cũng không khá hơn chút nào. Trong chớp mắt công phu, nguyên bản yêu thú tàn phá tiểu đảo biên giới, lại cũng không nhìn thấy bán con yêu thú, thậm chí bao gồm những kia đen kịt linh trùng cũng chạy mất không còn một mống. Dịch thần vội vã từ hạt cát trong chui ra, lại phát hiện gió nổi lên rồi, nguyên bản còn đối lập bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên sơn như thế sóng lớn, đồng thời nguyên bản xanh thảm bầu trời. Lúc này cũng đã là hắc vân ép đỉnh, một hồi bão táp đến khúc nhạc dạo, dịch thần vốn là muốn ngự khí bay đến giữa không trung nhìn tình huống. Vừa bay đến cao hơn 20 trượng, liền trực tiếp rơi xuống, bởi vì có cỗ sức mạnh khổng lồ, đem hắn hướng về xa xa lôi kéo. Cũng may dịch thần vẫn là rơi vào cái kia mảnh mềm mại trên bờ cát, thêm vào thân thể của hắn cứng rắn như... Ngã xuống cũng không có quá đáng lo, có điều hắn vừa ở giữa không trung nhìn thoáng qua, xẹt qua những kia bài sơn đảo hải sóng lớn, ở nơi cực xa nhìn thấy một khổng lồ thủy long quyển vòng xoáy, chiếm cứ nửa bầu trời, không ngừng hướng về tiểu đảo tới gần, dịch thần còn nhìn thấy một bé nhỏ hình người bóng đen, như cùng một mảnh lá rụng, không hề có chút sức chống đỡ bị hút vào đi. Không cần phải nói người kia khẳng định chính là Trang Tôn Giáng. Tiểu đảo biên giới bạo gió càng lúc càng lớn. Kỳ quái chính là hạt cát một hạt đều không có bị thổi bay đến. Thiên địa linh khí nhưng tất cả đều hướng về cái kia thủy long quyển vòng xoáy chen chúc mà đi. Cái kia cây bị yêu thú gặm đến không trọn vẹn ngũ thải hà quang hoa. Cũng trực tiếp bay qua. Dịch thần cũng cảm thấy trên người hấp xả lực lượng càng lúc càng lớn. Trong lòng hắn trong nháy mắt rõ ràng, cái kia khổng lồ thủy long quyển vòng xoáy là cái gì? cái kia là Vân Đảo phụ cận, tam đại thiên tai một trong hấp linh vòng xoáy. Đồn đại trong, vật này chính là chuyên môn hấp xả có linh khí đồ vật. Một khi đụng với rất khó thoát thân, ở nó trong phạm vi 10 dặm, hết thảy có chứa linh khí đồ vật, đều sẽ bị một nguồn sức mạnh hút vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.